Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3007. Đệ 3007 chương nói thật là nhẹ nhàng. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cười nhạo một tiếng. Như vậy đặc thù năng lực so với nhà ta Thiền Thiền tới cũng kém đến quá xa, chỉ là mê hoặc cường. Đại thực vật mà thôi. Nhà hắn Thiền Thiền còn có thể khống chế những cái đó thực vật đâu. Thanh Yêu kinh ngạc, Ngu Tiểu Hữu cũng có mê hoặc khổng lồ thực vật năng lực. Ta trời sinh linh thực sư đặc thù thiên phú chính là thân cận thực vật. Mê hoặc chưa nói tới, nhưng thật ra có thể câu thông một vài, Ngu Thanh Thiền ở không thấy quá cái gọi là khổng lồ thực. Vật trước cũng không dám loạn có kết luận, khiêm tốn cười cười. Thanh Yêu trên mặt lộ ra vài phần tiếc hận chi sắc. Thật là đáng tiếc, nếu là Ngu Tiểu Hữu đã đạt tới Vĩnh Hằng Kính thì tốt rồi. Tiến vào thần chỉ nơi chỗ tốt chính là rất nhiều, có thể cùng thực vật tiến hành câu thông vẫn là trời sinh, thêm chi gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế lộ ra đắc ý kiêu ngạo. Thanh Yêu tin tưởng nhất định không kê monster chỉ tiếc tiến vào thần chỉ nơi yêu cầu Vĩnh Hằng Kính. Nếu không nhưng thật ra có thể mời Ngu Thanh Thiền cùng nhau tiến vào. Rốt cuộc hắn nguyên bản chính là muốn mời Bạch Thần Đế. Nghe hắn nói như vậy, nguyên bản không để bụng gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế tâm tư vừa chuyển hỏi. Thần chỉ nơi còn có bao nhiêu lâu mở ra? Ước chừng còn có 100 năm thời gian, Thanh Yêu trả lời. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế ngoác ngoác môi. Kia không có gì đáng tiếc. 100 năm thời gian nhà ta Thiền Thiền cùng Phong Tiểu Tử hẳn là đã thăng cấp đến Vĩnh Hằng Kính. Thanh Yêu trừ trừ khóe miệng, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế nói thật là nhẹ nhàng. Muốn từ nửa bước Vĩnh Hằng Kính bước vào Vĩnh Hằng Kính chính là một cái nhất gian nan thời kỳ. Đại đa số người tạp vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm mới có thể thành công. Này 100 năm thời gian cũng không tránh khỏi quá ngắn. Bất quá tự nhiên sẽ không đem trong lòng nói ra. Hắn cười nói, Ngu Tiểu Hữu cùng Phong Tiểu Hữu thiên tư tiềm lực so cao. 100 năm thăng cấp xác thật có hy vọng, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế khóe môi dơ dơ lên. Hắn liền thích người khác khen bảo bối nữ nhi, Thanh Yêu ngươi vẫn là rất có ánh mắt, Thanh Yêu ngẩn người. Bật cười lại không biết muốn nói gì hảo. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế bưng lên Thanh Yêu bên người người hầu đưa lên tới rượu ngon phẩm một ngụm. Quả nhiên là rượu ngon. Gió mạnh Thần Đế thích liền hảo. Thanh Yêu nhẹ nhàng thở ra. Vị này gió mạnh Thần Đế chính là các cực khác vị giao diện có tiếng khó hầu hạ. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế lại nhấp một ngụm rượu. Ý vị thâm trường hỏi. Thanh Yêu hôm nay mời chúng ta qua phủ làm khách. Hẳn là không chỉ là kết bạn như vậy đơn giản đi. Thanh Yêu cười nói, gió mạnh Thần Đế quả nhiên là gấp gáp người, không tồi. Hôm nay thỉnh gió mạnh Thần Đế cùng lão Bạch qua phủ làm khách. Trừ bỏ muốn tụ một tụ hội hữu ngoại, Thanh Yêu còn có một cái yêu cầu quá đáng, nếu gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế nói khai. Khi hắn cũng liền không đi loanh quanh, Bạch Thần Đế bưng lên chén rượu uống một ngụm. Nghiền ngẫm cười nói, Thanh Yêu là muốn cho chúng ta cũng gia nhập tiến thần chỉ nơi thám hiểm đội ngũ. Thanh Yêu nguyên bản vẫn luôn đang tìm kiếm Bạch Thần Đế chỉ tính toán thỉnh đối phương gia nhập. Hiện tại nếu có thể đem gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cùng nhau nói động liền càng tốt. Vị này trị liệu chính là thực nghịch thiên. Không tồi, Thanh Yêu đang có ý này. Chỉ là không biết hai vị ý hạ như thế nào. Bạch Thần Đế giơ tay làm trò mấy người mặt không chút nào kiêng kỵ véo chỉ tính tính. Nửa ngày sau nói, lần này thần chỉ nơi mở ra cơ duyên nhưng thật ra không tồi, chỉ là lão phu muốn cho mượn được. Đến cơ duyên tiến vào đến mức tận cùng cảnh giới, lại không quá khả năng, muốn tiến vào cực hạn cảnh giới dữ dội khó khăn. Cơ duyên cũng không phải như vậy hảo chạm vào, Thanh lo lắng có chút thất vọng. Nhưng không có từ bỏ, thần chỉ nơi chung có mấy chỗ từ thiên địa pháp tắc xây dựng ra tới thần bí chỗ. Có lẽ có thể đối lão Bạch ngươi có chút trợ giúp. Hết chương.